Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Đại mộng thoát phá. Tạ ơn thời tổng khẳng khái giúp tiền. Khương Lâm Khôn vui vẻ ra mặt đối thời Việt vươn tay, tỏ vẻ hợp tác khoái trá. Thời Việt Đông lạnh nghiêm mặt đứng lên, không có đi nắm cái tay kia, chính là hỏi tiểu thời Minh khi nào thì có thể về nhà. A Minh ở nơi này cứu cứu gia trụ một vòng, chờ thời tổng 20 triệu dung tư thuận lợi tiến hành. Một vòng về sau, ta tự mình đem hắn đưa về nhà. Khương Lâm Khôn cũng không để ý thời Việt không cùng hắn bắt tay. Tiếp tục cười nói, thời Việt theo hắn nơi này biết tiểu thời Minh muốn một tuần sau tài về nhà. Chỉ trong mắt cất giấu uy áp gọi hắn chiếu cố hảo tiểu thời Minh. Yêu cầu mỗi ngày cùng tiểu thời Minh bảo trì video clip trò chuyện. Ta đêm nay muốn gặp hắn, trấn an hắn đừng sợ. Thời Việt lo lắng tiểu thời Minh lo sợ. Khương Lâm Khôn cũng sảng khoái đáp ứng thời Việt. Đêm nay 10 điểm, ta an bày xong công ty chuyện liền làm cho bọn họ phụ tử gặp mặt. Thời Việt nghe này cũng không tiếp tục ở Khương thị tập đoàn lâu ngốc, xoay người đi nhanh rời đi. Khương Lâm Khôn cười truy đưa lên đi, nhường nghe tin mà đến tài chính và kinh tế truyền thông chụp đến này có thể hoàn toàn xoay Khương thị tập đoàn phá sản kết cục một mặt. Răng rác, thường xuyên vang lên đèn flash, này nhất định là có thể chấn động này thương vòng đại quyết sách. Vô số xí nghiệp buôn bán liên bởi vì khi thị đột nhiên đối Khương thị tập đoàn rót vào 20 triệu. Dung tư mà phát sinh phản ứng dây chuyền. Khương Lâm Khôn tự mình đem thời Việt đưa lên xe. Sau đó vẻ mặt hồng quang ở một trận đèn flash chung đi trở về đã trải qua đại giảm biên chế Khương. Thì triệu tập bộ hạ cấp tốc lợi dụng thời Việt lần này chú tư hướng chủ nợ xin tân một vòng dung tư. Cùng mượn tiền, thời Việt cấp 20 triệu dung tư thoạt nhìn thực khổng lồ. Nhưng là đối với Khương thị như vậy một cái kề cận phá sản đại tập đoàn. Vẫn là không đủ bổ khuyết quyết sách sai lầm tạo thành vĩ đại băng bàn. Còn cần hơn khổng lồ liên tục dung tư tài năng chậm rãi bàn sống Khương thị như vậy một cái đề cập. Các ngành các nghề đại tập đoàn, Khương thị bởi vì buôn bán quyết sách làm lỗi, tạo thành tài chính liên gãy, băng kỳ hạ nhiều buôn bán khối, đối ngoại mắc nợ lũy kế vượt qua 90 triệu. Này vĩ đại mắc nợ không sai biệt lắm muốn đem Khương thị tập đoàn áp vô pháp tiếp tục kinh doanh. Tài xin phá sản bảo hộ. Phá sản bảo hộ nhường này chủ nợ ở một cái kỳ hạn nội vô pháp truy cứu Khương thị tập đoàn trái quyền, cho Khương thị một cái thở dốc thời gian, nhường Khương thị có thể bình thường kinh doanh hoạt động, để tiến nghiệp vụ trọng tổ đạt được tân dung tư đến khôi phục cùng duy trì xí nghiệp đưa vào hoạt động, tranh thủ lại lần nữa lợi nhuận, một lần nữa có được gánh vác khởi này nợ nần năng lực. Tránh cho gánh vác không dậy nổi lớn mắc nợ đi đến phá sản thanh toán nông nỗi. Chúng ta Khương thị hiện tại suy sụp không xong. Khương Lâm Khôn một lần nữa trở lại tổng tài văn phòng. Cầm thời Việt ký tên hiệp nghị, đã hoàn toàn có thể nghĩ đến phía trước Khương thị chung quanh cầu phụ thân cáo nãi nãi đều tranh. Thủ không đến mượn tiền, nay nương khi thị trận này đại đầu nhập muốn hoàn toàn nghịch chuyển. Không nói này chủ nợ vì ích lợi lớn nhất hóa, có thể truy hồi sở hữu nợ nần, hội đối Khương thị tiến hành tân một vòng dung tư nâng đỡ. Đã nói ngân hàng chờ cơ quan tài chính cũng sẽ xem ở Khương thị có 20 triệu dung tư. Đối Khương thị một lần nữa tiến hành đánh giá mà mở ra một ít mượn tiền. Phía trước không có thời Việt này 20 triệu, Khương thị xin phá sản bảo hộ. Cũng không có người dám đem tiền mượn cho bọn hắn, bởi vì này là một cái vĩ đại lỗ thủng. Không có vĩ đại dung tư đầu nhập cùng trọng tổ nghiệp vụ kế hoạch là bàn không sống. Khương thị tối nhưng vẫn còn hội phá sản, cho nên thời Việt vì chuộc đồ tiểu thời Minh lấy khi thị tập đoàn tiến hành 20 triệu dung tư. Hoàn toàn là ở thả con tép, bắt con tôm vì Khương thị hấp dẫn hoặc là nói đổi lấy khác dung tư. Gừng phó tổng, Khương thị lớn nhất chủ nợ Long Hân cơ quan tài chính tỏ vẻ bọn họ đang ở mời dự họp hội nghị khẩn cấp, xác định hay không nhận chúng ta phá sản trọng tổ phương án. Đối chúng ta tập đoàn cung cấp 10 triệu cho vay. Gừng phó tổng, X ngân hàng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Một đám tin tức tốt hội báo đến Khương Lâm Khôn bên này. Khương Lâm Khôn lấy di động chuẩn bị liên hệ Khương Lâm lịch thủ đều kích động phát run. Hắn muốn ở trong điện thoại phân phó Khương Lâm lịch dỗ hảo tiểu thời Minh cùng thời Việt tiến hành một lần video clip trò chuyện. Nhưng không đợi hắn đem kia gọi điện thoại bắt thông, một đám cảnh sát tiến vào Khương thị tập đoàn bắt hắn. Cái gì kêu đại mộng thoát phá? Nói chính là Khương Lâm Khôn nhìn đến cảnh sát vọt vào đến bắt hắn kia một khắc. Nhìn đến cảnh sát, Khương Lâm Khôn chỉ biết hắn bắt cóc tiểu thời Minh vơ vét tài sản thời Việt sự tình bại lộ. Nghĩ lầm là thời Việt báo cảnh, vì thế hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời Việt sẽ như vậy, lật lọng. Đều đối ngoại thuận theo hắn làm đủ tư thái. Cho Khương thị tập đoàn 20 triệu dung tư, bang Khương thị tranh thủ Đông Sơn tái khởi cơ hội, cũng ký dung tư hợp đồng. Không tất yếu, thời Việt không tất yếu như vậy trả thù ta. Khương Lâm Khôn hoàn toàn không nghĩ tới báo nguy là Khương Lâm Tịch, cho nên muốn không thông thời Việt báo nguy hành vi, dựa theo hắn đối thời Việt hoặc là nói bọn họ trong vòng đại bộ phận phú hào đối mặt hắn như vậy có dự mưu, sở trá, vì gia nhân an nguy, căn bản sẽ không báo nguy, cho dù sau gia nhân bình an trở về, cũng rất ít báo nguy truy hồi, tiền chuộc. Càng đừng nói thời Việt lần này 20 triệu dung tư, cũng không xem như thuần cấp 20 triệu tiền chuộc, bên trong cũng tồn tại hai cái tập đoàn buôn bán hợp tác. Khương thị bị cứu sống, này 20 triệu cũng sẽ không tát nước. Tính một lần buôn bán đầu tư, mà thời Việt thật là quyết định này, 20 triệu mua cái giáo huấn, vì không ra cái gì ngoài ý muốn chuộc đồ tiểu thời Minh. Thời Việt cũng không chuẩn bị báo nguy, cho dù tiểu thời Minh bị đuổi về đến, hắn cũng không chuẩn bị sau báo nguy, xé bỏ cấp ra hiệp nghị, truy hồi 20 triệu dung tư, nói, hắn đem lần này thành công bắt cóc trở thành giáo huấn. Một lần hắn không có bảo vệ tốt gia nhân giáo huấn, cho nên hắn ngồi xe về nhà chờ tiểu thời Minh trở về nhà thời điểm, chính là gọi điện thoại liên hệ toàn cầu lớn nhất an bảo công ty, gọi bọn hắn phái chuyên gia đi lại, hắn sẽ đối khu dân cư tiến hành an bảo thăng cấp. Khi tiên sinh gia nhân an bảo nghiêm mật trình độ đã đạt tới cao nhất, nơi ở nội còn thiết có an toàn phòng độc lập, an toàn cung cấp nuôi dưỡng hệ thống. Còn cần thăng cấp là phát sinh cái gì sao? Luôn luôn phụ trách khi ra an bảo hệ thống thiết kế chuyên gia có chút ngoài ý muốn thời Việt này gọi điện thoại, bởi vì khi ra phương diện này an bảo phi thường nghiêm mật. Không chú ý tới thời Việt nói an bảo thăng cấp là nhằm vào khi ra chỗ khắp khu dân cư. Mặt sau nghe thời Việt nhắc tới người quen có thể dễ dàng tiến vào bọn họ nơi ở phụ cận khu vực, mới hiểu được thời Việt tưởng đề cao an bảo bảo hộ là tránh cho tiểu thời Minh hôm nay gặp được người quen bắt cóc, mà loại này bắt cóc hoặc là thương tổn, cơ hồ vô pháp tránh cho, dù sao ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, chỉ có thể thăng cấp theo dõi góc chết, khác an bảo hệ thống đều đã đến cao nhất. Nếu không phải Khương Lâm Khôn thân phận thỏa đáng, có được có thể lái xe ra vào khi ra hào trạch chỗ ở lại khu. Đối phương căn bản không thấy được khi tiên sinh con, càng đừng nói có thể mang đi. An bảo chuyên gia biết tiểu thời Minh ở trong nhà hoạt động bị mang đi sự tình, trực tiếp vạch lần này phạm tội trung an bảo hệ thống lý lớn nhất lỗ hổng. Thì phải là Khương Lâm Khôn có thể lợi dụng thân thích cùng đồng dạng phú hào thân phận thông suốt. Tiến vào khi ra hào trạch chỗ hào trạch khu, phải biết rằng này hào trạch khu, bản thân liền tồn tại một bộ thế giới cao nhất cấp cũng tối nghiêm mật an bảo hệ thống. người bình thường căn bản không cơ hội tiến vào này khu vực gây. Khương Lâm Khôn có thể đi vào hoàn toàn là lợi dụng hắn bản thân liền có thể đi vào thân phận. Này thân phận cơ hồ không bao nhiêu nhân hội phòng bị. Mà thời Việt bên này lớn nhất thả lỏng, chính là chưa từng có nghĩ tới có người có thể tại đây cái nghiêm mật an bảo hệ thống hà. Tiếp xúc đến tiểu thời Minh, này bản thân chính là một cái thực an toàn, làm các phú hào hoàn toàn yên tâm hoạt động khu vực. Dù sao cũng là giá trên trời tạo ra phú trạch khu. Bên trong ở nhân tất cả đều là thế giới cao nhất nhân vật nổi tiếng phú hào. Khương Lâm Tịch sở trụ khu vực cũng là như thế. Cái kia khu vực cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện vào ra. Bang Khương Lâm Tịch ngăn cách không biết bao nhiêu quấy giày. Ai cũng thật không ngờ. Khương Lâm Khôn cùng Khương Lâm Lịch loại này Khương gia nhân ở Khương Thị gặp phải phá sản vô lực. Hồi thiên thời điểm, Phát Dồ nghĩ đến thông qua bắt cóc tiểu thời Minh đến hiếp bức thời Việt đồng ý đối Khương Thị tiến. Hành 20 triệu dung tư, Khương Lâm Tịch cũng thật không ngờ Khương gia nhân gặp phải Khương Thị phá sản sẽ làm ra như vậy. Lớn mật quyết định, ngay từ đầu tiếp đến tiểu thời Minh video clip điện thoại. Không có nhìn đến hắn nhân mà là một mảnh hắc ám cùng ồn ào xe vang. Khương Lâm Tịch cảnh giác cảm thấy không thích hợp. Sau đó không vội vã ra tiếng, mà là cẩn thận nghe điện thoại bên kia truyền đến thanh âm. Sau đó phân tích rõ ra di động ở cấp tốc tùy, mang theo giả, di động. Mà, mang theo giả, ngay từ đầu Khương Lâm Tịch cũng không có nhận ra là tiểu kim mao. Chờ nàng phân tích rõ lúc đi ra, là tiểu kim mao luôn luôn ngậm di động bôn chạy, ngậm không được điện thoại hỏng thượng. Nó phát ra một tiếng vội vàng kêu rên, sau đó lại ngậm khởi di động tiếp tục đuổi theo hắn căn bản đuổi không kịp xe. Khi đó Khương Lâm Tịch đã nhường Tô Mộ cấp tốc lợi dùng di động định vị tiểu thời Minh này chi di. Động, xem xét tiểu thời Minh vị trí. Nghe được tiểu kim mao tiếng kêu rên, Khương Lâm Tịch vốn không xác định tiểu thời Minh đã xảy ra chuyện. Lúc này 100% xác định, trực tiếp ở Tô Mộ dùng nàng di động định vị truy tung thượng tiểu thời Minh di động. Lái xe đi tìm tiểu kim mao, Khương Lâm Tịch vội vã chạy ra dạy học lâu, thời trạch chân còn không có hảo, muốn đuổi theo căn bản đuổi không kịp. Sở Yến là hoàn toàn phản ứng không đi tới Khương Lâm Tịch vì sao đột nhiên ra bên ngoài chạy. Nhưng là theo bản năng đuổi theo. Nhưng Khương Lâm Tịch bị hắn ở gara đuổi theo. Nhưng không có dẫn hắn lái xe đuổi theo tung tiểu kim mao. Mà là kêu lên nửa đường gặp được Khương Lâm Mậu. Khương Lâm Mậu xem Khương Lâm Tịch bộ dáng chỉ biết đã xảy ra chuyện. Xung phong nhận việc hỗ trợ. Nói hắn xiếc xe đạp rất lợi hại, Khương Lâm Tịch bởi vậy nhường hắn lái xe đuổi theo tung tiểu kim mao. Sở Yến cũng ngoan ngoãn ở lại trường học chờ tin tức. Khương Lâm Mậu lái xe chở Khương Lâm Tịch đuổi theo tung tiểu kim mao thời điểm. Hai người đều thật không ngờ xuống tay với tiểu thời Minh là bọn hắn, gia nhân. Truy tung đến tiểu kim mao. Tiểu kim mao bởi vì ra sức đuổi theo mấy mười cây em lộ. Bàn chân đã hoàn toàn chạy huyết nhục mơ hồ. Nó cũng chạy đến sức cùng lực kiệt. Nhưng như trước bảo trì không chậm tốc độ ra sức đuổi theo mang đi tiểu thời Minh xe. Tiểu kim mao bởi vì luôn luôn cùng tiểu thời Minh hoạt động. Cho nên lúc ban đầu là theo tiểu thời Minh cùng nhau bị Khương Lâm Khôn lừa lên xe. Mang ra hào trạch khu. Ở hào trạch khu ngoại Khương Lâm Khôn tài đem cắn hắn thực vướng bận tiểu kim mao đá xuống xe. Đồng thời ném ra xe còn có tiểu thời Minh di động. Khương Lâm Khôn sợ tiểu thời Minh di động tồn tại định vị nghi. Tiểu kim mao cũng rất tốt lợi dụng điểm này. Tiểu kim mao thực thông minh. Bị tiểu thời Minh huấn luyện qua gọi điện thoại hành vi. Một người nhất cẩu vì thế còn lấy trong nhà hai bộ di động chơi đùa. Cho nên nó bị đuổi xuống xe. Xem đáo di động liền đánh Khương Lâm Tịch video clip điện thoại thay tiểu thời Minh cầu cứu. Sau đó còn hiểu mang theo điện thoại một đường đuổi theo. Ô ô ô ô, tiểu bánh, Ô ô ô ô ô, người đau không đau? Tiểu thời Minh bị Khương Lâm Mậu theo trên nhà cao tầng mang theo chạy khốp nhảy đến đối diện nhất đống lâu, sau đi thang lầu chạy xuống đến. Nhìn thấy lái xe tiếp bọn họ Khương Lâm Tịch, lập tức bổ nhào vào trong lòng nàng khóc giống lên. Khi đó tiểu kim mao bị phóng nằm ở trên chỗ ngồi trước, nhưng nhìn đến tiểu chủ nhân lập tức nhảy lên, kích động hưng phấn đi liếm hắn, xác định hắn mạnh khỏe. Tiểu thời Minh bị đến ở Khương Lâm Tịch trong lòng khóc rầm rầm rào rào, bị tiểu kim mao liếm nhớ tới nó, ngẩng đầu nhìn nó phát hiện nó bàn chân đổ máu, lập tức đoán được nó làm cái gì, hồi ôm nó khóc càng thêm thương tâm. Mà chính là ở lúc này, Khương Lâm Tịch ở Khương Lâm Mậu tìm được tiểu thời Minh sau báo cảnh có hành động, đem còn không có phát hiện tiểu thời Minh bị cứu đi Khương Lâm Lịch một hàng bọn cướp cấp bắt sạch. Sẽ, Khương Lâm Lịch ở tiễn bước Khương Lâm Khôn thời điểm, căn bản không thể tưởng được có người hội không đi cửa chính. Đô thủ treo lên thập nhị tầng tiến vào bọn họ giấu kín tiểu thời Minh tầng lầu. Khương Lâm Tịch kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn Khương Lâm Mậu nhiều năm ham thích cực hạn vận động. Đô thủ Phàn Nham cùng chạy khốp luyện lợi hại như vậy, ở nàng cũng không dám đả thảo kinh xà cấp tiểu thời Minh mang đi nguy hiểm thời điểm. Xung phong nhận việc trèo lên lâu tra xét tiểu thời Minh tình huống, cũng thuận lợi cứu tiểu thời Minh. Khương Lâm Lịch, ngươi còn có phải hay không nhân? Khương Lâm Lịch bị cảnh sát bắt lấy, Khương Lâm Tịch ôm gắt gao ôm nàng cổ tiểu thời Minh, mắt lạnh xem Khương Lâm Lịch, thực muốn động thủ đem hắn đánh cho tàn phế thời điểm. Khương Lâm Mậu mới nhìn đến Khương Lâm Lịch biết là hắn bắt cóc tiểu thời Minh có chút khó có thể nhận, phẫn nộ tiến lên đánh hắn mấy quyền. Khương Lâm Mậu bùng nổ rất nhanh chóng, chảo bổ Khương Lâm Lịch cảnh sát đều không có phản ứng đi lại. Chờ phản ứng đi lại, Khương Lâm Lịch đã bị đánh vài quyền, thiếu chút nữa không đứng vững ngã thượng. Đồng chí, đừng xúc động. Hai cảnh sát phản ứng đi lại, ôm Khương Lâm Mậu ngăn lại hắn ở ấu đả Khương Lâm Lịch. Khương Lâm Tịch ôm tiểu thời Minh cũng đi tới, ý bảo Khương Lâm Mậu đừng xúc động. Cảnh sát gặp Khương Lâm Tịch đi khuyên Khương Lâm Mậu, đi nâng dậy bị tấu mặt mũi bầm dập Khương Lâm Lịch, muốn đỡ hắn tiến xe cảnh sát. Vẻ mặt bình tĩnh thoạt nhìn sẽ không động thủ Khương Lâm Tịch ngoài dự đoán mọi người đem tiểu thời Minh đầu áp ở nàng trên vai, sau đó một cước đá vào tài đứng lên Khương Lâm Lịch trên bụng. Khí lực to lớn, cư nhiên một cước lại đem bị hai cảnh sát một tả một hữu đỡ Khương Lâm Lịch đá nằm sấp xuống. Mà này còn gần là giúp tiểu thời Minh hả giận khai vị đồ ăn. Đại tiệc là Khương Lâm Tịch hào trịch vài triệu, tung ra trong tay Khương Thị sở hữu công ty cổ phần. Hoàn toàn đem còn bị vây phá sản bảo hộ Khương Thị tập đoàn cấp làm băng bàn giá cổ phiếu. Trước tiên tiến vào phá sản thanh toán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.